LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, Giang Trục Lưu nổi giận. Này vị thứ tư ban giám khảo đột nhiên cử động làm cho người ta căn bản sẽ không nghĩ đến. Vẫn còn có cải biến quyết định loại sự tình này. Thật sự đem người cho nhìn trợn tròn mắt. Nhìn lại thời điểm này vị thứ tư ban giám khảo trên mặt biểu tình. Vậy mà tràn đầy xấu hổ. Phảng phất vừa rồi đã làm cái gì làm cho người ta rất mất mặt sự tình. Vậy cái gì? Người mới vừa nói cái gì? Ta không có quá nghe rõ ràng. Người chủ trì trên mặt biểu tình lần nữa mộng ép. Trước kia đối với nàng mà nói chủ trì tiết mục là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Thế nhưng hôm nay nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có thống khổ. Toàn bộ tiết mục trong quá trình phát sinh các loại nhức chứng sự tình. Nếu không là tâm lý tố chất còn có thể, e rằng nay tiết mục đều lục không nổi nữa. Này ban giám khảo đối mặt màn ảnh, trên mặt biểu tình khôi phục bình thường, bất quá lại vô cùng đàm phán. Mở miệng nói, ta nói cải biến chính mình vừa rồi quyết định, đem này một phiếu quăng cho nông gia tiểu viện nhà hàng Tô đầu bếp. Này đạo rau cỏ hầm cách thủy, đậu hũ đúng là cực phẩm mỹ vị. Hôm nay nếu như không đem phiếu quăng cho hắn, e rằng ta đời này nội tâm đều áy náy. Này ban giám khảo tiếp tục mở miệng nói. Lại còn nói đến rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ thời điểm. Trên mặt biểu tình mang theo thành kính. Đã nghe được này ban giám khảo xác định lời. Không ít mặt người trên biểu tình được kêu là một cái kinh ngạc. Nhìn tiết mục thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên nghe nói ném ra đi phiếu còn có thể cải biến quyết định. Được rồi, ta cũng nói một câu a, thời điểm này vị thứ nhất ban giám khảo. Đó chính là kia cái đầu đại bột tử thô đầu bếp. Cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Ta cũng cải biến vừa rồi quyết định của mình. Đem mình kia một phiếu quăng cho Tô đầu bếp. Lúc trước ra hỏa này cũng là bởi vì thu tiền cho nên. Mới tại xoắn suýt về sau đem phiếu quăng cho Thiên Lan toàn chuyển san sảnh tàu tráng. Thấy được vừa rồi tên kia cải biến chủ ý. Đầu đại bột tử thô đầu bếp cũng cải biến quyết định. Này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hai người toàn bộ cải biến quyết định của mình. Cũng chính là hiện tại này năm cái ban giám khảo đem phiếu đều quăng cho Tô Minh. Trong nháy mắt thế cục phát sinh siêu cấp lớn chuyển biến. Tô Minh lấy năm so với không ưu thế miễu sát Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng. Thậm chí vừa rồi những cái kia hô to có tấm màn đen người xem. Trong lúc nhất thời cũng không ai nói chuyện. Một cái hai cái người có thể nói có tấm màn đen. Kết quả này vừa rồi bỏ phiếu người đều cải biến quyết định. Đây coi là cái gì? Ta không phục, dựa vào cái gì nói ta rau không bằng tiểu tử này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Trên đài Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng ngay từ đầu chú ý đến đây là tại lục tiết mục. Cho nên nội tâm tức giận tạm thời đình chỉ. Kết quả khi thấy năm cái ban giám khảo toàn bộ đem phiếu quăng cho Tô Minh. Tào Tráng triệt để nhịn không được. Chỉ thấy Tào Tráng lúc này mặt đỏ bừng. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn rất phẫn nộ. Vọt tới năm cái ban giám khảo trước mặt. Trong miệng quát lớn. Các ngươi nói chuyện làm việc dù sao cũng phải có chút lương tâm a. Ta tỉ mỉ nấu nướng 2 giờ mới làm ra tới gà ăn mày. Đến các ngươi nơi này cũng không như tiểu tử kia hoa chừng 10 phút đồng hồ làm ra tới rau cỏ hầm. Cách thủy đậu hũ, Tào Trắng cũng không phải loại kia không nói đạo lý người. Nhưng hắn lúc này nội tâm thật sự nghẹn lấy một cỗ khí. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Kết quả sừng sốt cuối cùng một phiếu không được đến. Mặt bị đánh ba ba rung động. Tào đầu bếp, người lãnh tĩnh một chút. Lúc này lão giả kia chậm rãi mở miệng. Nhìn xem Tào Tráng mở miệng nói. Cũng không phải là chúng ta đối với ngươi có cái gì thành kiến. Tào đầu bếp thủ nghệ của ngươi tại Ninh Thành cũng là rõ như ban ngày. Chúng ta làm mỹ thực ai chưa từng nghe qua tào đầu bếp thanh danh của ngươi nha. Nhưng hôm nay... Chúng ta nói lương tâm, rõ ràng cho thấy Tô đầu bếp này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ hương vị tốt hơn. Cách làm người của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Nói chuyện làm việc luôn luôn công bình công chính. Lão nhân này còn kém không có vỗ bộ ngực cùng. Tào Tráng thề bảo đảm. Thế nhưng là người ta Tào Tráng căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói. Ta không tin một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ có thể đánh bại ta. Này là chuyện không thể nào. Hừ, lão đầu ban giám khảo cũng đã cùng Tào Tráng khuyên can mãi. Kết quả này Tào Tráng căn bản liền không thèm chịu nể mặt mũi. Này thái độ làm cho lão đầu cũng có chút khó chịu. Vì vậy lão đầu mở miệng nói. Người muốn là không tin. Có thể chính mình đi nếm một ngụm. Nếm liền nếm. Ta còn cũng không tin. Một bụng khí Tào Tráng phảng phất là lấy người hờn dỗi đồng dạng. Trực tiếp cầm lên cách đó không xa một đôi sạch sẽ chiếc đũa. Gắp lên một khối tươi mới nhiều chất lỏng đậu hũ sẽ đưa tiến vào trong miệng. Kết quả tại đậu hũ cùng đầu lưỡi tiếp xúc trong nháy mắt. Tào Tráng cả người liền ngây người. Đầu lưỡi lần trước thì truyền đến mỹ diệu cảm giác. Là Tào Tráng trở thành nhiều năm như vậy đầu bếp cũng không có cảm thụ qua. Như thế nào người này trên mặt biểu tình cũng như vậy đặc sắc. Hiện trường người xem được kêu là một cái nhức chứng nha. Trong lòng tự nhủ đây không phải mỹ thực tiết mục mà. Vì cảm giác gì những người này đều là Oscar vua màn ảnh. Trên mặt biểu tình một cái so với một cái đặc sắc. Đem trong miệng đậu hũ nhấm nuốt xong sau. Tào Tráng chậm rãi buông xuống đôi đũa trong tay. Trên mặt lộ ra chịu phục biểu tình. Khách khí với Tô Minh nói. Tô đầu bếp chủ nghệ xác thực ở trên ta. Mới vừa rồi là ta mạo phạm. Tào Tráng triệt để nhận thua. Vẻn vẹn ăn một ngụm. Tào Tráng minh bạch chính mình cùng Tô Minh ở giữa chênh lệch. Đồng thời cũng hiểu gần như ban giám khảo quyết định. Chẳng lẽ này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ thực ăn ngon như vậy? Nghe được Tào Tráng đều chủ động mở miệng nhận thua. Hiện trường khán giả nhất thời kinh nghi bất định. Vốn về tấm màn đen suy đoán cũng không xác định. Không có khả năng liền đối thủ Tào Tráng cũng bị Tô Minh cho thu mua. Như thế nói đến, rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ thật sự ăn ngon như vậy. Người chủ trì, tuyên bố kết quả a. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Về sau ta sẽ nỗ lực làm ra tốt hơn ăn đồ vật. Tào Tráng không phải là loại kiêng người thua không? Trả tiền, đã minh bạch chính mình cùng Tô Minh ở giữa chênh lệch. Tào Tráng liền đối với một bên còn ngớ ra người chủ trì nói. Người chủ trì nghe xong lời này mới kịp phản ứng. Nghe được Tào Tráng mình cũng không có ý kiến gì. Cũng chính là đại biểu cho đại cục đã định. Vì vậy người chủ trì liền mở miệng nói. Hiện tại bỏ phiếu kết quả rồi ra. Nông gia tiểu viện nhà hàng lấy được trận đấu này thắng lợi. Sau khi nói xong người chủ trì trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng tự nhủ đặc biệt rốt cục sắp đem cái này tiết mục cho hồ lộng qua. Tô đầu bếp, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Tào Tráng thời điểm này mở miệng nói với Tô Minh. Người nói, Tào Tráng trên mặt vẻ mặt vẫn rất cung kính. Mở miệng nói, xin hỏi một chút ngươi là như thế nào đem rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ loại này đơn giản món ăn. Nấu suất loại kia cảm giác tuyệt vời ra ngoài. Rất đơn giản. Ta vừa rồi cũng đã nói. Tô Minh nở nụ cười một chút. Dùng trang bức ngữ khí nói. Dụng tâm là tốt rồi. Dụng tâm là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Tào Tráng lặp lại mấy lần. Lập tức trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Tiếp tục nói. Thụ giáo. Phanh mà vào lúc đó. Hậu trường Giang Trục Lưu mặt mũi tràn đầy xanh mét. Trực tiếp cầm trong tay điều khiển từ xa ném tới trên tivi. Làm cho cả màn hình tivi trực tiếp phá toái. Toát ra vài khói đen. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.